Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, xuất phát. Ngẫu nhiên gặp kết lần, ngày thứ hai, sắc trời sáng rõ, cô mây đứng dậy duỗi lưng một cái, cảm giác thần thanh khí sảng, tránh ra, Serena đỏ bừng cả khuôn mặt đem cô mây đẩy qua một bên, lộ ra mỹ hảo dáng người. Ha ha ha, cô mây cuồng tiếu, đắc ý phi phàm, đêm qua kiên trì không ngừng phấn chiến, là hắn nhiều năm như vậy thoải mái nhất một lần. Còn cười, Serena hung hăng chừng cô mây một chút, phong tình vạn chủng đi. A, lần nữa ngáp một cái, có chút còn buồn ngủ rời giường. Cũng không lâu lắm cô mây cùng Serena liền chờ xuất phát, chuẩn bị xuất phát, người nói nếu như plasma nhào cái không? Sẽ là dạng gì biểu lộ? Đi đi trên đường, Serena về sau giống như nhớ ra cái gì đó buồn cười sự tình, không khỏi phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Cô mây lắc đầu, đoán chừng sẽ rất rõ ràng. Bất quá hành tung của chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn nắm giữ. Một cái thế lực cường đại đối với tin tức phương diện này là rất xem trọng. Tin tức không ngang nhau, có thể làm cho bọn hắn nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Như vậy tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Không còn nói cái đề tài này. Serena ngược lại có chút chờ mong lần này hành trình. Ta cũng không rõ ràng đi đến không phải đâu. Khiêu chiến đạo quán, rèn luyện Pokemon năng lực. A, số 21 con đường là thuộc về đường thủy phạm vi. Mặc dù như thế, nhưng cũng có linh tinh đường bộ quanh co khúc khuỷu, vừa lúc có thể làm cho trainer nhóm thông qua. Cái này cũng không biết là ai làm. Cô mây chỉ muốn nói làm cho gọn gàng vào. Bằng không liền muốn ngồi thuyền. Quái phiền phức, nếu như không phải có rất nhiều thứ lời nói, ai không có việc gì trở về ngồi thuyền. Đi qua số 21 con đường về sau có một cái bờ biển hang động. Nơi đó liền là cô mây mục tiêu lần này. Ân, chúng ta phải đi nhanh lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu ngưỡng vọng bầu trời, cô mây sắc mặt biến hóa, bờ biển thời tiết cũng là hay thay đổi, bên trên một giây vẫn là tinh không vạn lý, một giây sau liền mây đen dày đặc. Hiện tại cô mây bọn hắn ở chỗ này đã có thể nhìn thấy phương xa một mảng lớn mây đen hướng về bên này cuốn tới, không bao lâu liền muốn trời mưa to tiết tấu. Cái này số 21 con đường bên cạnh cũng không có cái địa phương tránh mưa. Cô mây đột nhiên cảm giác được hẳn là bắt một cái hệ Grass Pokemon tới. Bởi vì như vậy từ lời nói liền có thể để hệ Grass Pokemon dùng vai whip sen lẫn hóa thành dù che mưa. Làm được như vậy dù che mưa mặc dù mưa rột, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Cũng trách chúng nó đi ra vội vàng, vậy mà quên đi mang dù che mưa. Thật sự là thất sách. Rầm rầm, cứ việc không ngừng đi đường, nhưng đến cùng còn cái kia mây đen tốc độ. Rất nhanh mưa to liền xen lẫn hơi lạnh chút xuống. Trong nháy mắt, cô mây liền biến thành lạnh xuyên tim, toàn thân ướt đẫm. Ngược lại là Serena, bởi vì dùng một chút không sao quần áo che khuất đỉnh đầu, cũng không có thế nào. Tại dòng nước bên trên, một đầu đội thuyền nhưng chạy. Phía trên một cái mỹ lệ thiếu nữ đáp lấy dù che mưa kỳ dị nhìn xem một màn này bỗng nhiên mở miệng hỏi, uy, đối diện hai vị kia, không có mang dù che mưa sao? Người đầy không phải nói nhảm sao? Cô mây không lời trợn trắng mắt, nếu như mang dù che mưa còn biết ngu ngốc gặp mưa. Hiển nhiên cái này thiếu nữ cũng cảm giác đến câu hỏi của mình có chút ngớ ngẩn. Không khỏi hai má hồng lên, sau đó ra vẻ bình tĩnh nói, các ngươi muốn hay không đi lên tránh một cái? Đương nhiên. Coi như ngươi câu nói này, trong lòng thầm nhủ một tiếng, cô mây không chút khách khí lôi kéo Serena nhảy lên trên thuyền. Người tốt, ta gọi cô mây, nàng gọi Serena, đa tạ. Sau khi lên thuyền, tìm một cái địa phương đổi lại khô mát quần áo, cô mây tự giới thiệu mình một cái, lễ phép căn bản hắn vẫn phải có. Các ngươi tốt, ta gọi ra Đức Lợi Á, thật hân hạnh gặp các ngươi. Tê cô mây hít sâu một hơi. Ta cái ai ra? Cái này tình huống gì? mới đi ra ngoài liền có thể đụng phải nổi danh như vậy ra hỏa sao? Caitlyn là Anova địa khu tứ thiên vương thứ nhất, chủ đánh hệ psychic, tự thân siêu năng lực càng là mạnh quá mức. Tại tranh tài thất bại thời điểm dễ dàng bạo tẩu, khiến cho nàng một lần bị cấm chỉ tranh tài. Cùng Cynthia là phi thường có quan hệ tốt bằng hữu, giống như Cynthia vẫn luôn trong bóng tối bảo hộ nàng. Căn cứ cô May hiểu rõ, vị này là danh môn đại tiểu thư, xuất thân rất là bất phàm, mà chủ đánh siêu năng lực gia tộc, lại được xưng tụng là danh môn giống như cũng liền một cái Misaka mà thôi. Cô May hồ nghi nhìn trước mắt cái này một vị đại tiểu thư. Vị này sẽ không phải là cùng Sabrina giống nhau là gia tộc kia à? Vậy liền có ý tứ. Hôm nào đến hỏi một chút mới được. Trong lòng suy nghĩ hiện lên. Trên mặt tự nhiên mà vậy liền lưu lộ ra. Người dĩ nhiên là Tứ Thiên Vương. Thật nhìn không ra. Có đúng không? Caitlyn nở nụ cười xinh đẹp. Có phải là rất đẹp hay không? Ta đi. Cô May thần sắc có chút cứng đờ. Mặc dù ta thừa nhận ngươi hung ác xinh đẹp, nhưng ngươi cũng không cần đến như vậy trực tiếp a. Các ngươi cái này là muốn đi đâu? Nhìn thấy cô May kinh ngạc dáng vẻ, Caitlyn hé miệng cười một tiếng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Serena thân thiết hỏi. Nữ nhân xinh đẹp tổng là có thể rất mau tìm đến cộng đồng chủ đề. Rất nhanh hai người liền đánh thành một mảnh. Lưu lại cô May một người trong gió lộn xộn. Ta là ai? Ta ở đâu? Đang làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Vị thiếu gia này. Mời đi theo ta. Tiểu thư cùng bạn gái của ngươi khó được trò chuyện mở. Liền để bằng hữu của ngươi thật tốt cùng với nàng trò chuyện một hồi đi. Tiểu thư nhà ta cũng là một kẻ đáng thương a. Quản gia cười mặt đi đến cô May trước mặt. Ôn hòa nói. Chúng ta đi trước nhà hàng. Đợi chút nữa liền có thể ăn cơm đi. Tốt a. Cô May bất đắc dĩ nhìn Serena một chút. Sau đó không quan trọng nhún nhún vai đi theo quản gia 7 lần quật 8 lần rẽ đi hướng nhà hàng. Ban đêm tinh không là sáng chói. Mưa to đến nhanh đi cũng nhanh. Rất nhanh liền lộ ra không nhuốm bụi trần bầu trời. Vô số ngôi sao treo ở trên trời. Làm cho người mê say. Bọn hắn ngủ. Trong phòng, Caitlyn lười biếng dựa vào trên giường. Nhàn nhạt hỏi một câu. Đúng vậy, một cái giọng nữ bỗng nhiên truyền đến, với lại tư liệu của bọn hắn cũng thu thập được. Nhanh như vậy, cho ta xem một chút. Caitlyn trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, thản nhiên nhận lấy cấp dưới đưa tới tư liệu tùy ý quét qua. Lập tức ánh mắt liền biến sắc bén, nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Dĩ nhiên là hắn, thật đúng là ra ngoài ý định a. Ta nói danh tự này làm sao lại quen thuộc như vậy đâu. Cái này một vị thế nhưng là một đoạn này cuộc sống nhân vật phong vân. Liền ngay cả nàng loại này không quan tâm thế giới đại sự người đều thường xuyên nghe được ra hỏa. Này truyền thuyết, nó lực ảnh hưởng có thể thấy được lốm đốm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.